Nuôi chó Minh Loan, chương 15, gà cay trùng khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là số phận cỏ dại. Ở nhà hạng gia ăn ngon uống say, rảnh rỗi lại cuộn tròn ngủ trên sofa êm ái. 7-8 ngày trôi qua, Trình Tấn Sơn đã gần như hồi phục hoàn toàn. Trên bụng không thể tránh khỏi việc để lại vết sẹo xấu xí. Nhưng hắn không thấy có gì to tát. Có câu nói thế nào nhỉ? Sẹo là huân chương của đàn ông. Sốt một trận, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn. Trình Tấn Sơn dần dần nhận ra lợi ích của việc sống ở đây. Hạng gia đi sớm về khuya. Căn hộ một phòng ngủ một phòng khách này hoàn toàn là của hắn. Có ăn có uống, có tivi để xem. Thoải mái tự tại không phải chịu uất ức. Cuộc sống này thần tiên có muốn cũng không đổi. Thật ra, trước khi vướng vào kiện tụng án mạng, hắn đã từng làm việc một thời gian ở quán bar quê hắn. Cũng là làm bảo vệ, quán bar không phải là nơi tốt đẹp gì. Khói mù mịt, ngày đêm đảo lộn, 6 người chen chúc trong một phòng ký túc xá. Đi vệ sinh cũng phải xếp hàng. Tuy nói là có cơm tối, nhưng cơm thì như cám lợn. Ngay cả một người không kén ăn như hắn cũng không nuốt trôi. Điều phiền phức nhất là luôn có những bà già trang điểm lòe loẹt nhét tiền bâu ơ cho hắn, yêu cầu hắn tiếp rượu. Tiền bâu ơ tất nhiên là tốt, nhưng bị nhét thẳng vào cổ áo, móng tay sắc nhọn còn cào loạn xạ ở xương quai xanh. Trải nghiệm này rất khó chịu. Rượu miễn phí cũng tốt, nhưng họ luôn sờ soạng, còn cố gắng ngồi lên đùi hắn. Làm chưa được mấy ngày thì có một lão già giàu có tìm đến cửa. Chỉ vào mũi hắn mắng hắn là hồ ly tinh, xui xẻo hơn là người đó lại có chút quyền thế. Tuyên bố sẽ khiến hắn không thể sống yên ổn trong thành phố này. Thế là xong đời, tất cả các quán bar, karaoke đều không dám nhận hắn. Nếu có cách nào khác, hắn cũng không muốn dính máu tanh, trở thành kẻ trốn chạy. Nhưng mà, người đó chết cũng không oan. Trình Tấn Sơn định làm người biết điều. Hơn nữa dần dần nắm bắt được tính cách của hạng gia. Biết cô khẩu xà tâm Phật, không khó chung sống lắm, nên cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Thùng rác đầy, hắn buộc chặt túi rác lại đặt ở cửa. Đợi hạng gia ra ngoài thì tiện tay mang đi. Canh đúng giờ cô về, nấu cháo trước, nhặt rau rửa sạch. Nếu cô có yêu cầu gì khác thì sẽ băm thịt theo yêu cầu. Chuẩn bị sẵn một vài việc. Ví dụ như sáng nay, hạng gia nói muốn làm món gà cay trùng khánh. Trình Tấn Sơn bắt đầu mong chờ từ khi cô ra khỏi nhà. Ăn cháo trắng dưa cải suốt một tuần, miệng vừa đắng vừa thèm. Rất cần ớt để bù đắp. 4 cái đùi gà trắng nõn được chặt thành từng miếng nhỏ. Theo suy nghĩ của Trình Tấn Sơn, thịt phải miếng to mới ngon, có thấm gia vị hay không không quan trọng, nhưng nhớ lại lần trước, hắn cho nguyên cả cái xương đùi lợn vào nồi ninh, gặm gân ngon lành, sắc mặt lạnh băng của hạng gia khi trở về. Hắn vẫn từ bỏ ý định này, ngâm nước lạnh, khử mùi tanh, thêm muối, tiêu trắng, dầu hào, nước tương, rượu nấu ăn vào ướp. Dầu hào cho bao nhiêu nhỉ? Trình Tấn Sơn dùng ngón tay út chọc vào điện thoại. Chiếc điện thoại cũ mà hạng gia tìm được trong tủ phím bấm không nhạy lắm. Loa cũng lúc được lúc không, nhưng hắn lại coi nó như bảo bối. SIM điện thoại được mua từ kênh không chính thức, không cần đăng ký tên thật. Hắn mở tin nhắn hạng gia gửi, làm theo công thức trên đó một cách nghiêm ngặt. Một thìa cà phê dầu hào, 2 thìa rượu nấu ăn, trộn đều, ướp một tiếng cho ngấm gia vị. Sau đó cho thêm một nắm bột năng vào, đảm bảo mỗi miếng gà đều được phủ một lớp bột trắng. Giữ nước, tiếng, cạch, nhẹ vang lên, hạng gia mở khóa cửa. Trình Tấn Sơn rửa tay sạch sẽ, giả vờ như không kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy thứ cô cầm trên tay thì liền lộ nguyên hình. Anh Đào. Hắn chưa từng thấy thứ gì tốt đẹp như vậy. Chỉ vào túi quả đỏ mọng tròn trịa, lộ ra vẻ kinh ngạc. mới tháng 2 mà đã có anh đào rồi sao? Là Cherry, Hạng Gia lắc đầu, ném túi Cherry cho hắn, đeo tạp dề vào, chuẩn bị nấu ăn. Đương nhiên là cô không nỡ mua loại trái cây đắt đỏ như vậy. Là do Ngu Nhã đã mất tích mấy ngày cố ý tìm đến chợ, mang đến làm quà cảm ơn, bế một đứa trẻ hơn 4 tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm, đôi mắt rất giống Ngu Nhã. Hạng Gia hiếm khi có hứng thú trò chuyện, cắt một bát to ớt khô thành từng đoạn nhỏ, cho vào nước ngâm cùng với hạt tần bì gai. Không phải bảo là chồng chị ấy không cho sao? Sao lấy lại được rồi? Hóng hớt là bản tính của con người. Trình Tấn Sơn rửa một quả cherry, tò mò sờ lớp vỏ nhẵn bóng, cho vào miệng nếm thử. Bảo là, Hạng Gia chỉ vào căn hộ sát vách. Vạn Kim Nguyên giúp cô ấy chút giận, tìm mười mấy anh em trên công trường, cùng nhau đi tàu hỏa về quê cô ấy, chặn người trong nhà đánh cho một trận. Họ hàng bên nhà chồng chị ấy chịu để yên sao? Trình Tấn Sơn bị phần thịt dày và nước quả ngọt ngào chinh phục, lại rửa thêm vài quả nữa. Bàn tay thon dài mạnh mẽ cầm những quả đỏ mọng ánh đen, vừa đưa đến trước mặt cô, nhớ đến tật xấu của cô, lại rẽ ngang, đặt vào đĩa sạch. Tất nhiên là không chịu rồi. Hạng Gia khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Rõ ràng cũng mừng cho Ngu Nhã. Vạn Kim Nguyên cũng không phải là kẻ ngốc. Anh ta thuê một chiếc máy kéo, cướp đứa bé bỏ chạy. Trình Tấn Sơn cười thành tiếng, khen ngợi, ngầu lắm. Hắn nhìn về phía căn hộ sát vách. Vậy bây giờ hai người họ là? Ngu Nhã định đổi nghề, tìm một công việc tử tế rồi chuyển đến nơi an toàn hơn, tránh chồng cô ấy tìm đến. Hạng Gia đun nóng dầu, cho thịt gà vào chiên. Cô ấy kết hôn sớm, thậm chí còn chưa đăng ký kết hôn với người đàn ông đó. Chỉ cần trốn kỹ, nhất định có thể sống yên ổn. Mùi thơm xộc vào mũi. Trình Tấn Sơn kéo một chiếc ghế đẩu cao, ngồi bên cạnh nồi dầu canh chừng. Tôi còn tưởng hai người họ sẽ sống chung với nhau chứ. Đã làm phiền chủ nhà rồi, vẫn nên chuyển chỗ ở thì hơn. Hạng Gia vớt thịt gà đã chiên vàng ra, đợi dầu nóng đến 7 phần, lại cho vào chiên lại. Vạn Kim Nguyên thì muốn chuyển đến, Ngu Nhã lại muốn đợi con mình thích nghi rồi hãng tính. Dù sao thì, mẹ con đoàn tụ cũng là chuyện tốt. Đợi thịt gà chiên vàng giòn, đổ dầu nóng vào một chiếc chậu nhỏ bằng thép không gì, để dành sau này xào rau. Dùng chút dầu còn lại trong chảo phi thơm hành, gừng và sốt tương ớt, sau đó cho ớt khô và hạt tần bí gai vào, mùi cay nồng xộc lên mũi. Trình Tấn Sơn hắt hơi vài cái, nhân lúc có mùi thơm liền lén ăn thịt gà, bị Hạng Gia gõ đũa vào tay. Đợi chút nữa hắn ăn, cô sai bảo hắn ngày càng tự nhiên, đi nấu cháo đi. Trình Tấn Sơn ngoan ngoãn, ô một tiếng, múc đầy gạo vào bát lớn dành riêng cho hắn. Còn khoai lang thì chia ra, cho Hạng Gia thêm vài miếng. Hạng Gia đổ thịt gà vào chảo, thêm một thìa đường, một thìa bột ngọt để tăng hương vị. Trước khi bày ra đĩa lại cho thêm một nắm đậu phộng rang vị cay. Gà cay Trùng Khánh hòa quyện nhiều hương vị. Tầng đầu tiên là cay, tầng thứ hai là thơm, tiếp theo là mặn. Ăn đến cuối cùng lại thấy một chút vị ngọt, ngay cả xương cũng được chiên giòn. Cắn vào nghe, rộp rộp, rất dai. Trình Tấn Sơn ăn no xong hùng hồn nói, ngày mai tôi sẽ đi tìm việc. Hạng Gia gật đầu cho có lệ, coi như là khích lệ. Đợi nhận lương rồi, sẽ trả cả tiền nhà cho cô. Trình Tấn Sơn giống như một gã khờ chưa trúng số đã bắt đầu lên kế hoạch tiêu tiền như thế nào. Nhưng cái này thì không cần. Hạng Gia chỉ vào đĩa cherry đã rửa sạch. Ngu Nhã nói là mời cậu ăn nữa. Hỏi, Trình Tấn Sơn có thuận lợi tìm được việc không? Đáp, tất nhiên là không thuận lợi. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rarou 17, cách chương.